chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2698, chương 2699, lưu manh đột kích. Nghe Duẫn Nguyệt Mai lời nói, Hà Hoa nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn vốn cho rằng Duẫn Nguyệt Mai hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Có thể cũng chỉ là để hắn lớn tiếng nói ta yêu ngươi. Còn có sau cái này càng chuyện dễ dàng sao? Không phải liền là tại trước mặt mọi người thổ lộ sao? Hắn liền chào hàng kem đánh răng như thế mất mặt sự tình cũng có thể làm. Nói câu ta yêu ngươi có cái gì không được? Không thể không nói, Hà Hoa thật còn rất trẻ, rất non nớt, tư duy phương thức cũng rất cực hạn. Cực hạn tại cái kia hẹp tiểu thế giới xem, cực hạn tại hắn non nớt tuổi tác. Nguyệt Mai tỷ, ta lúc nào nói? Hà Hoa vô cùng kích động, trong lòng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng nhớ tới, nếu như Duẫn Nguyệt Mai thật đáp ứng làm hắn bạn gái, hắn có phải hay không đêm nay liền có thể ngủ Duẫn Nguyệt Mai đâu? Hoặc là nói, hắn cần phải biểu hiện rụt rè điểm. Thế nhưng là rụt rè thật tốt sao? Nhớ đến có cái tiết mục ngắn chính là một nam một nữ bởi vì nguyên nhân nào đó ngủ một cái giường. Nữ nhân ở giường trung gian đồng dạng đường nét. Nói nếu như nam qua tuyến cũng là cầm thú. Sau đó người nam kia đến thì thật thành thành thật thật. Chưa từng có tuyến. Kết quả ngày thứ hai nữ nhân tỉnh lại. Câu nói đầu tiên là ngươi không bằng cầm thú. Cho nên, có lúc, rụt rè cũng không phải là chuyện tốt, riêng là giống Duẫn Nguyệt Mai loại này thiếu phụ, thật lâu chưa từng có nam nhân, khẳng định rất muốn, dứt khoát thì rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại ngươi liền có thể nói, Duẫn Nguyệt Mai thản nhiên nói, thật sao, cái kia Nguyệt Mai tỷ, ta nhưng muốn nói, Nguyệt Mai tỷ, ta, Hà Hoa hít thở sâu một hơi. Sau đó chuẩn bị lớn tiếng nói ra tại yêu ngươi ba chữ. Thế mà, hắn vừa mới nói ra Nguyệt Mai tỷ ba chữ. Một chiếc van chính là nhanh chóng bắn tới. Kém chút bắt hắn cho đụng ngã xuống đất. May mắn hắn tránh được kịp lúc. Không phải vậy chắc là phải bị đụng bay. Thế nhưng là, mặc dù hắn người tránh thoát đi. Trong tay hoa hồng lại rơi trên mặt đất. Ngã hư, đáng giận. Đây chính là bớt tuần tiếp theo sinh hoạt phí mới mua a. Đang chuẩn bị lên mắng tài xế một trận, sau đó đã nhìn thấy 8-9 cái khí tức hung hãn lưu manh theo xe tải phía trên nhảy xuống. Một mặt hung thần ác sát, hắn bất quá là một học sinh mà thôi. Nơi nào thấy qua loại trang diện này, nhất thời bị dọa đến không dám nói lời nào. Ai là Duẫn Nguyệt Mai nam nhân? Cầm đầu một cái mang theo kính râm, ngậm lấy điếu thuốc cánh tay trần nam nhân hướng về ba người hét lên. Gặp không có người để ý tới hắn, lưu manh nhíu mày, chỉ Hà Hoa hỏi, vừa mới ngươi gọi Nguyệt Mai tỷ, phải ngươi hay không? Hà Hoa nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lần nữa quét mắt một vòng những tên côn đồ kia. Chỉ gặp trong tay bọn họ cầm lấy dao cắt dưa hấu, ống thép, gậy bóng chày loại hình đồ vật. Há hốc mồm, muốn nói đúng là ta. Có thể làm thế nào cũng nói không nên lời. Những người này xem xét thì kẻ đến không thiện. Vạn nhất chính mình thật nói, sẽ không bị chém chết a. Gặp vẫn là không một người nói chuyện. Cái kia cầm đầu lưu manh trực tiếp đi tới, một chân đá vào Hà Hoa trên bụng, đem Hà Hoa đá ngã xuống đất. Sau đó hung thần ác sát hỏi, ta mẹ nó cha hỏi ngươi ngươi không nghe thấy. Lão tử hỏi ngươi có phải hay không Duẫn Nguyệt Mai nam nhân. Lưu manh ra tay rất nặng, Hà Hoa bưng bít lấy cơn đau cái bụng, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Cái nào bên trong nói ra lời, tê liệt, liền kê ca vấn đề cũng dám không trả lời. Thật là muốn chết, lão tử chặt ngươi. Lúc này một cái mang theo dao cắt dưa hấu lưu manh chính là đi lên phía trước, nâng tay lên bên trong dao bầu. Dù sao đối phương nói là muốn phế bỏ thứ năm chi, dứt khoát nhiều đưa một chi. Hà Hoa cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà là đến thật, nhất thời bị dọa đến một cái giật mình, một cỗ mùi khai tràn ngập ra, lại bị hoảng sợ nước tiểu, mắt thấy dao bầu liền muốn chém vào Hà Hoa trên tay. Vương Đại Đông mi đầu rốt cục nhăn lại đến, trầm giọng nói, các ngươi muốn tìm người là ta, có cái gì hướng ta tới, không muốn cùng một cái con có hiếu tính toán. Con có hiếu, nghe Vương Đại Đông lời nói, Hà Hoa trong lòng có chút không phục, nhưng nhìn lấy cái kia đã nhanh bổ tới trên cánh tay mình dao cắt dưa hấu. Nhất thời lại may mắn vô cùng, bởi vì đối phương không phải hoảng sợ hắn, là thật hội chém đứt hắn tay, nếu như Vương Đại Đông không lên tiếng ngăn cản lời nói. Tiểu tử, ngươi có gan, lại còn dám thừa nhận. Lưu manh thủ lĩnh khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Hắn đương nhiên biết bọn họ muốn tìm người không phải Hà Hoa. Giống Hà Hoa nhỏ như vậy ra hỏa, hắn căn bản không để vào mắt. Chỗ lấy đến như vậy vừa ra, cũng là muốn cho Vương Đại Đông tới trước cái hạ mã uy. Vương Đại Đông không để ý đến Lưu manh, mà chính là đi đến Hà Hoa bên người, đem Hà Hoa nâng đỡ, mở miệng hỏi. Không có sao chứ, không, không có việc gì, Hà Hoa nơm nớp, lo sợ nói, không có việc gì mới là lạ, không thấy đều sợ tè ra quần sao, tại mình thích người trước mặt sợ tè ra quần, thật sự là mất mặt chết, thế nhưng là không có cách nào, đổi lại bất luận kẻ nào, khi nhìn đến đao tử nhìn mình thời điểm, cũng sẽ bị hoảng sợ nước tiểu đi, vậy thì đi thôi. Vương Đại Đông ra hiệu Hà Hoa có thể rời đi, thế nhưng là Nguyệt Mai tỷ nàng. Hà Hoa có chút bận tâm, những tên côn đồ này kẻ đến không thiện, hắn vẫn tương đối lo lắng dẫn Nguyệt Mai. Yên tâm đi, ta có thể xử lý. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Hà Hoa rời đi, bây giờ rời đi nơi thị phi này là sáng suốt nhất lựa chọn. Chờ một chút, Vương Đại Đông lại gọi lại Hà Hoa. Hà Hoa thân thể nhất thời cứng đờ, có chút run rẩy hỏi, cái gì sự tình? Hắn sợ hãi Vương Đại Đông để hắn lưu lại, khẳng định như vậy sẽ bị những tên côn đồ này làm thành một nhóm người. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Hà Hoa lưu lại, mà chính là mở miệng nói ra, trở về thật tốt sách, không muốn lãng phí cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt, tốt, tốt. Hà Hoa gật đầu, Vương Đại Đông lời nói này nói có chút mang theo ám chỉ vị đạo. Cũng là ám chỉ Hà Hoa, trở về thật tốt đọc ngươi sách, không nên tùy tiện tán gái. Có chút cô nàng, không phải ngươi muốn tán tỉnh liền có thể phao. Thực lấy Hà Hoa tướng mạo, hoàn toàn có thể trong trường học phao những cái kia lờ mờ vô tri học sinh muội nha. Bất quá, hiện tại học sinh muội cũng không giống trước kia như thế lờ mờ vô tri. Hắn nhớ đến Lâm Thi Nhi mấy cái bạn thân đồng học, đều mẹ nó nhanh hư yêu thành tinh. Hà Hoa cũng không hề rời đi, mà chính là đứng ở đằng xa góc tường vụng trộm nhìn lấy bên này tình huống. Tiểu tử, có người để cho ta tới phế bỏ ngươi một chi. Cầm đầu lưu manh chỉ cao khí dương nói, há, vậy ngươi định làm gì? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi, đương nhiên là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, cầm đầu lưu manh theo thủ hạ chỗ đó cầm qua dao cắt dưa hấu. Sau đó hướng thẳng đến Vương Đại Đông đầu bổ tới, thấy cảnh này, Hà Hoa bị dọa đến che miệng, kém chút đại kêu đi ra, những người này cũng quá gan lớn đi, chặt đầu, là muốn chết người, xoát. Dao cắt dưa hấu đứng ở Vương Đại Đông chán 0,5cm vị trí. Cũng không có chém đi xuống. Phế bỏ một người cùng chặt chết một cái người. Cái kia tuyệt đối không phải cùng các loại khái niệm. Lưu manh làm như thế. Chẳng qua là cùng trước đó một dạng. Muốn hù dọa một chút Vương Đại Đông. Đáng tiếc là Vương Đại Đông căn bản cũng không sợ hoảng sợ. Đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mi đầu đều không nháy mắt một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,